Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 494, Lang Gia Bảng Lửa Lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh một đống nhà lầu, phong thần bảng đạo diễn Tiêu Phương Đào đang ở chính mình trong phòng ngủ. Biên soạn Tiểu Thúy kịch bản. Một trận dồn dập tiếng bước chân. Quấy dày hắn ý nghĩ. Ba, không hảo. Tiêu Phương Đào nhi tử Tiêu Toàn An xông vào hô. Tiêu Phương Đào nhíu nhíu mày. Nói, sự tình gì lúc kinh lúc giống. Tiêu Toàn An nói. Ba, người phong thần bảng xong đời. Tiêu Phương Đào vừa nghe, tức khắc giận sôi máu. Nói, người này nói chính là nói cái gì? Cái gì kêu phong thần bảng xong đời? Tiêu Toàn An nói. Ba, hôm nay buổi tối, Vân Hoàng Lang ra bảng đầu bá. Hiện tại đệ nhất tập rating đã ra lò. Tiêu Phương Đào trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Hỏi, nhiều ít, Tiêu Toàn An từng câu từng chữ nói. Dự Nam đài truyền hình, bình quân rating 7.4, tối cao rating 8.7, ký Bắc đài truyền hình, bình quân rating 11.6, tối cao rating 13.2, Tiêu Toàn An nói âm vừa ra, Tiêu Phương Đào mông phía dưới giống như là ngồi một cái lò xo dường như. Bỗng nhiên bắn lên, nói, chuyện này không có khả năng, nói giỡn. Đệ nhất tập bình quân rating 19, liền tính là làm toàn thế giới tốt nhất đạo diễn tới quay chụp, cũng không nhất định có thể chụp ra tới nha. Tiêu Toàn An nói, đây là Vân Hoàng ở chính mình trang chủ thượng công bố, hẳn là sẽ không nói bậy. Tiêu Phương Đào thật sâu hít một hơi, thở dài, Giang Sơn Đại có nhân tài ra, các lãnh phong tao mấy trăm năm nha. Đài Quả Xoài, Giang Tô Đài, Yến Kinh Đài, Chiết Giang Đài cao tầng nhân sĩ. Ở biết được Tiêu Vân Hải Lang ra bảng rating sau, đều khiếp sợ tột đỉnh. Đệ nhị tập truyền phát tin trong lúc, Tiêu Vân Hải điện thoại liền không có đình quá, Lang ra bảng diễn viên một cái không rơi. Toàn bộ cho hắn tới điện thoại, vô luận là diễn viên gạo cội, vẫn là diễn viên tân nhân. Mỗi người kích động không được, Tiêu Vân Hải ở trong vòng kết bạn những cái đó bạn tốt. Cũng sôi nổi hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong thời điểm, Lang gia bảng đệ nhị tập cũng đã truyền phát tin xong rồi. Rating lại sáng tạo cao. Dự Nam đài truyền hình, bình quân rating 8.7, tối cao rating 9.6. Ký Bắc đài truyền hình, bình quân rating 13.5, tối cao rating 14.2. Từ phía trên số liệu có thể thấy được, bình quân rating cùng tối cao rating không sai biệt mấy. Này liền đại biểu cho phàm là nhìn Lang gia bảng người xem, trên cơ bản liền không có đổi đài. Lang gia bảng phát hỏa, so Chân Hoàn Truyện còn muốn hỏa. Đường Tiêu Vân Hải đem đệ nhị tập rating công bố ra tới sau, toàn bộ giới giải trí tập thể thất thanh. Bình quân rating 22.2, còn chỉ là trước 2 tập, tương lai sẽ là nhiều ít. 30, vẫn là 40, ai cũng không dám nói. Nhưng tất cả mọi người xác định chính là Tiêu Vân Hải bằng vào chính mình quay chụp Chân Hoàn Truyện, Chung Cư Tình Yêu cùng Lang gia bảng, đã trở thành hoa hạ đứng đầu đạo diễn. Cho dù xưng hắn vì rating chi vương cũng không quá. Trên mạng, vô số xem xong Lang gia bảng người xem, sôi nổi phát biểu chính mình bình luận. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, Lang gia bảng càng là tinh phẩm trung tinh phẩm. Nhìn đến vừa mới bắt đầu chiến tranh, ta còn tưởng rằng là một bộ sử thi cấp điện ảnh đâu. Đại khí, duy mỹ là ta đối Lang gia bảng đánh giá. Ta dám nói, nhìn Trung Hoa hạ sở hữu điện ảnh kịch, ở hình ảnh xử lý thượng, không có một bộ có thể cùng Lang gia bảng đánh đồng. Vân Hoàng tác phẩm, thật là trước nay không cùng làm người thất vọng quá. Cảm tạ Vân Hoàng cho chúng ta mang đến như thế ưu tú phim truyền hình. Cứ việc chỉ là trước 2 tập, nhưng ta đã có thể hoàn toàn xác định, này tuyệt đối là một bộ kinh điển trung kinh điển. Vì đóng vai Mai Trường Tô, Vân Hoàng gầy thật nhiều, thật là làm ta đau lòng chết đi được. Bất quá, hắn biểu diễn thật tốt quá, giơ tay nhấc chân gian đều là diễn, đặc biệt là ánh mắt cùng biểu tình rất nhỏ biến hóa, đem hắn nội tâm hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Thật là quá tuyệt vời. Ta dám đánh đố, Vân Hoàng đóng vai cái này Mai Trường Tô, nhất định sẽ nhập vây Kim Tôn tốt nhất nam chính. Trên lầu nói không sai. Trên thực tế, trừ bỏ Vân Hoàng ở ngoài, mặt khác diễn viên cũng đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Chỉ là Vân Hoàng cái này Mai Trường Tô, thật sự là quá đoạt diễn. Làm sở hữu nhân vật đều thành hắn vai phụ. Lang Gia Các một đoạn này là ở nơi nào chụp? Là ở nhân gian tiên cảnh sao? Tần Vân Giật ở mây mù mờ ảo trung luyện kiếm cảnh tượng. Quả thực xoái ngây người. Còn có Đại Giang kia một đoạn, Mai Trường Tô một bộ lam y. Giá một cái thuyền nhỏ. Đem số con thuyền lớn dọa chạy. Cũng là xoái không muốn không muốn. Trừ bỏ thảm thiết chiến tranh. Duy mỹ hình ảnh ở ngoài. Lang Gia Bảng động tác thiết kế cũng là phi thường bổng. Phi lưu tuyệt thế khinh công. Dự vương hộ vệ chém gờ yêu ta ết thích khách. Quận chúa cùng Tiêu Cảnh Duệ. Ngôn dự tân thí chiêu. Đều là đáng giá thưởng thức. So với Tiếu Ngạo Giang Hồ tới. Tự hồ càng thêm đại khí. Phiêu giật. Vân Hoàng muốn trở thành điện ảnh vòng công địch. Lang Gia Bảng vừa ra. Đem sở hữu phim truyền hình tất cả đều ép tới không dám ngẩng đầu. Trung ương đài truyền hình Phong Thần Bảng nguyên bản 5.7. Rating ngạnh sinh sinh bị áp tới rồi 1.1. Đệ nhị danh Ngọc Diện Kiếm Khách thảm hại hơn. Từ 2.4. Trực tiếp chảy xuống đến 0.6. Mặt khác những cái đó cái gọi là ưu tú phim truyền hình. Cũng tất cả đều xong đời. Lúc này. Vân Hoàng Phi chịu chèn ép không thể. Trên lầu không cần lo lắng. Nếu đánh ra một bộ ưu tú điện ảnh, liền phải đã chịu chèn ép. Kia Hoa Hạ điện ảnh kịch còn có cái gì hy vọng? Yên tâm đi, cao tầng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Các ngươi nói Vân Hoàng Lang Gia Bảng có thể hay không đánh vỡ Thủy Hử Chuyện nha? Nhất định có thể, Thủy Hử Chuyện chiếm cứ đứng đầu bảng chi vị. Đã mười mấy năm. Cũng nên thay đổi người. Cố lên, Vân Hoàng, cố lên, Lang Gia Bảng, Tiêu Vân Hải thuê Internet Thủy Quân tại đây một khắc đồng thời phát uy. Chỉ cần là nổi danh diễn đàn, tất cả đều có bọn họ thân ảnh. Toàn bộ Internet cơ hồ tất cả đều bị Lang Gia Bảng sở chiếm cứ. Ngày hôm sau, các đại tạp chí, báo chí đầu bản đầu đề, sôi nổi đưa tin Lang Gia Bảng, giải trí sớm báo. Vân Hoàng đi ra ngoài, đàn vương lui tránh, Vân Hoàng Huề Lang Gia Bảng cường thế đăng lâm ký Bắc truyền hình. Dự nam truyền hình, bình quân rating 22.2, Tiếu Ngạo Thiên Hạ, Hoa Hạ điện ảnh báo, Lang Gia Bảng ngang trời xuất thế. Rating bạo lều, giải trí sớm biết rằng, Vân Hoàng, thỉnh cấp mặt khác phim truyền hình một con đường sống đi. Đường đại ảnh đàn, Lang Gia Bảng đêm qua đầu bá. Đại Hoạch khen ngợi, rating có hy vọng đánh vỡ Thủy Hử Chuyện ký lục, Lang Gia Bảng đạt được như thế đại oanh động cùng thành công. Hoa Hạ các đại quảng cáo thương nhóm tự nhiên sẽ không sai quá. Bọn họ múa may tiền mặt, đi tới ký Bắc đài truyền hình cùng dự Nam đài truyền hình. Cuối cùng, hai cái đài truyền hình quảng cáo phí dụng bị bọn họ ngạnh sinh sinh xào tới rồi 1.50 giây. Cơ hồ mau đuổi kịp trung ương đài truyền hình. Vì có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Ký Bắc đài cùng dự Nam đài đem quảng cáo thời gian từ 1 tập 10 phút kéo dài tới rồi 1 tập 12 phút. Chỉ là này 2 phút là có thể nhiều thu vào 6 triệu. 65 tập đó chính là hơn 400 triệu. Cứ việc hai cái đài truyền hình cho Tiêu Vân Hải 90. Quảng cáo chia làm, nhưng chính là này mới. Cũng so với kia chút nhị lưu phim truyền hình nhiều ra thật nhiều lần. Cách chương.